Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 832, ngoài ý liệu cố nhân, góc truyện audio.com, thấy được kia, mấy cái hồ điệp Diệp Lăng Nguyệt sắc mặt không khỏi trì trệ. Long Bao Bao cũng lưu ý đến đó mấy cái hắc sắc hồ điệp. Lại là những cái kia hại người biên bức, Long Bao Bao này cũng sẽ không mắc lừa, hắn lấy ra chính mình ná cao su, đang chuẩn bị dùng lưu tinh đập nện đến kia. Mấy cái hồ điệp, bánh bao hấp không nên động thủ, là người một nhà. Này mấy cái là thực hồ điệp, là điệp mị, hiện tại nên, phải hỏi là anh trưởng lão vong linh bươm bướm. Diệp Lăng Nguyệt không nghĩ tới, sẽ ở thung lũng hầm Sa Hà trong thấy được điệp mị vong linh bươm bướm. Vong linh bươm bướm xuất hiện ở nơi này, có nghĩa là điệp mị cũng đến tứ phương thành, thế nhưng là nàng hiện giờ không nên tại giao trì tiên tạ sao. Kia, mấy cái vong linh bươm bướm rất hiển nhiên là tìm đến Diệp Lăng Nguyệt, chúng rơi xuống Diệp Lăng Nguyệt trên vai, thân mật địa phiến động lên bươm bướm cánh. Ngay tại vong linh bươm bướm tìm được Diệp Lăng Nguyệt tại tứ phương thành ngoài cửa thành, tứ phương thành chủ cùng với tam sinh cốc chủ, Hồng Minh Nguyệt, Lạc Tống ở trong mấy người, đang tại nghênh tiếp vài người khách quý. Cùng những cái kia xui xẻo đám tuyển thủ bất đồng, những cái này tứ phương thành chủ mời tới khách quý, đi cũng không phải là thung lũng hầm Sa Hà đường thủy, tân khách đều sẽ thông qua trận pháp, trực tiếp tiến nhập tứ phương thành. Này vài người khách quý, đang là đến từ giao trì tiên tạ Nhạc Mai cùng với anh trưởng lão cùng giao trì tiên tạ hai người đệ tử. Thành chủ tại hạ Nhạc Mai, đại biểu giao trì tiên tạ trước tới tham gia lần này thiên hạ một rèn, đây là tông môn trưởng lão anh trưởng lão kia. Hai vị là sư muội của ta. Lần này thiên hạ đệ nhất rèn sự việc liên quan tứ phương thành chủ tuyển đệ tử tam tông cửu phái đều tới không ít người, thí dụ như tam sinh cốc hỗn nguyên tông cùng với một ít còn lại môn phái người cũng đều có người đến đây. Nhưng thân phận tối tôn quý, không thể nghi ngờ còn muốn thuộc ba người của địa nguyên tông. Tam tông người, không chỉ có riêng là tân khách, bọn họ đồng thời cũng là lần này thiên hạ đệ nhất rèn trọng tài. Trong đó cô Nguyệt Hải từ nhà Túc đến sớm nhất, Nam Mô Sơn đại biểu còn chưa thấy bóng dáng, giao trì tiên tạ lần này, vốn là phái anh trưởng lão đến đây, nhưng bởi vì Nhạc Mai tạm thời xin đi giết giặc, giao trì tạ chủ lại nhất là sủng ái chính mình này vị đệ tử, liền dứt khoát tạm thời sửa cờ đổi màu cờ, để cho Nhạc Mai dính anh trưởng lão vị trí. Nhạc Mai tâm tư, nói trắng ra là, một phần là bởi vì Trần Mộc. Nàng đối với Trần Mộc vừa gặp đã thương, trước sớm tại Vân Hải cũng biết Trần Mộc sư đệ quay về tới tham gia thiên hạ đệ nhất rèn, Trần Mộc hội cùng đi tham gia. Nàng có tâm lấy lòng Trần Mộc tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ cùng tình lang gặp gỡ bất ngờ cơ hội. Là thay đổi trước kia anh Thủy Cơ, nhất định muốn tức giận một phen, có thể lúc này anh trưởng lão trong thân thể giả vờ thế nhưng là điệp mị. Điệp mị tại địa sát ngục loại kia rồng rắn lẫn lộn địa phương, cũng có thể biết nghe lời phải đối phó một cái nho nhỏ Nhạc Mai tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Điệp mị trước sớm cũng biết Diệp Lăng Nguyệt muốn tới tham gia thiên hạ một rèn, liền thuyết phục Nhạc Mai, mang nàng một chỗ đến đây. Mấy vị tiên tạ tới khách nhân, hoan nghênh đến. Đúng rồi, mấy vị này là tam sinh cốc, tứ phương thành chủ vừa muốn giới. Góc truyện audio.com Thiểu, nào biết được Nhạc Mai rất là cao ngạo đi ngẩng đầu lên, nhìn cũng không nhìn tam sinh cốc người liếc một cái, trực tiếp nói. Thành chủ kỳ thật vãn bối lần này đến đây còn có một cái chuyện quan trọng cùng với thành chủ thương nghị. Không biết thành chủ có hay không có thể gạt lại bên cạnh không quan trọng người. Nhạc Mai ý ở ngoài lời, đã rất rõ ràng, nàng căn bản chướng mắt cái gì tam sinh cốc người cũng khinh thường tại nhận thức những cái này tam sinh cốc người. Thậm chí ngay cả tam sinh cốc cốc chủ Lạc Tam con cũng không bị Nhạc Mai nhìn ở trong mắt. Tam tông bên trong người từ trước cao ngạo, Nhạc Mai đối với hỗn nguyên tông vài phần kính trọng nguyên nhân, một bộ phận còn là bởi vì Trần Mộc bằng không coi nàng cao ngạo tính tình, được xưng là cửu phái đệ nhất hỗn nguyên tông, nàng cũng là không nhìn ở trong mắt. Lại càng không cần phải nói, Nhạc Mai còn phát hiện tam sinh cốc vị kia nữ đệ tử dung mạo không tầm thường. Nàng xưa nay khoe khoang khá cao tại giao trì tiên tạ trong đều tự nhận dung mạo vô song, không nhìn được nhất nữ tử so với chính mình thân thể hảo thấy Hồng Minh Nguyệt liền càng không vui. Nhạc Mai cao như thế ngạo thái độ, lập tức liền đem tam sinh cốc người đắc tội cái triệt để, Lạc Tam con không nói hai lời, phẩy tay áo bỏ đi. Hồng Minh Nguyệt cùng Lạc Tống cũng là chừng Nhạc Mai liếc một cái, Lạc Tống nói thầm một tiếng. Có cái gì khó lường, người nào không biết giao trì tiên tạ tại tam tông xếp hạng chót nhất vị. Lạc Tống lời này nói không lớn thanh âm, có thể Nhạc Mai tu vi không tầm thường, nghe được rõ rõ ràng ràng. Nàng cười lạnh một tiếng, thân ảnh một hoảng, chỉ nghe ba một tiếng, thành thành thật thật đánh Lạc Tống một bạt tai. Lạc Tống phục hồi tinh thần lại, Nhạc Mai đã đứng ở xa xa quần áo bất động, nhìn qua giống như là không có động thủ qua vậy. có thể Lạc Tống trên gương mặt lại là sưng lên lão cao, một cái rõ ràng tay trưởng ấn, Lạc Tống tuy tu vi bị hao tổn, té luân hồi ba đạo, có thể dù gì cũng là luân hồi cao thủ, Nhạc Mai một trưởng này, hắn liền chống đỡ lá gan cũng không có, quả thực là mất mặt đến cực điểm. Lạc Tống muốn đánh trả có thể lại không dám đánh trả, chỉ có thể là trong mắt trừng được phình, như kim ngư vậy. Nhạc Mai, giao chỉ tiên tạ vô cùng giỏi nha, liền ngay cả cô Nguyệt Hải người cũng không có ngươi kiêu ngạo như vậy. Hồng Minh Nguyệt tức giận đến không nhẹ, cô Nguyệt Hải người đến, Nhạc Mai sau khi nghe xong, thần sắc hơi trì hoãn. Đích xác tam tông bên trong, cô Nguyệt Hải một mực bị tôn sùng là tối cao, giao chỉ tiên tạ vì chót nhất nhưng hiếm có người dám ở trước mặt nói như vậy. Đúng vậy, cô Nguyệt Hải từ nhà tôn thượng ngay tại thành. Hai vị hiền chất, chuyện hôm nay tính là tại hạ gọi không chu toàn, Lạc thiếu cốc chủ bị thương, hay là trước quay về đi xem một chút. Tứ phương thành chủ đau đầu, hắn cũng không thích Nhạc Mai thái độ như vậy. Nghe nói tới chính là từ nhà tôn thượng, Nhạc Mai nao nao trên mặt ngang ngược càn rỡ vẻ thu liễm không ít. Nàng còn tưởng rằng cô Nguyệt Hải tới chính là phổ thông đệ tử, như là vị nào, nàng còn thật không dám đắc tội. Không có phụ thân Lạc Tam Xanh ở, Lạc Tống giận mà không dám nói gì, Hồng Minh Nguyệt lại là hừ một tiếng, lườm Lạc Tống liếc một cái. Đồ vô dụng, mắt thấy Hồng Minh Nguyệt tức giận bỏ đi, Lạc Tống chỉ có thể là vẻ mặt đau khổ, đuổi theo nàng đi. Nhà cô nương, góc chuyện audio.com, người đã đi rồi, người vừa rồi theo như lời đến cùng chuyện gì? Tứ phương thành chủ thán một tiếng, trong lòng nghĩ, như thế nào mau chóng đuổi rồi Nhạc Mai? Xem ra lần này thiên hạ đệ nhất rèn, lỗ tai của hắn tử là đừng nghĩ thanh tịnh, thật không biết thỉnh tam tông người qua, là đúng hay sai. Kia, cái Hồng Minh Nguyệt vừa nhìn chính là cái ghi hận, chỉ sợ chuyện này sẽ không từ bỏ ý đồ. Cô Nguyệt Hải vị kia là cái không quản sự, xem ra đến lúc sau, cũng chỉ có thể dựa vào Nam Mô Sơn người ra mặt hỗ trợ trấn trụ Nhạc Mai ương ngạnh tính tình. Vãn bối hôm nay đến đây, là phụng gia sư chi mệnh, hy vọng thành chủ năng đủ mở ra yêu tình chi môn, để ở hạ đạt được một đầu thú sủng. Nhạc Mai, để cho tứ phương thành chủ lấy làm kinh hãi. Tứ phương thành chủ tuyệt đối không nghĩ tới, Nhạc Mai lại hội đưa ra như vậy vô lý yêu cầu. Liền ngay cả đứng sau lưng Nhạc Mai cách đó không xa, một mực yên lặng không lên tiếng Điệp Mị, đã nghe được yêu tình chi môn, cũng không khỏi con mắt trầm xuống. Yêu tình chi môn, tứ phương thành, lại có yêu tình chi môn. Không nghĩ được Nhạc Mai lần này đến đây, lại là vì yêu tình chi môn. Cách chương.